Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 367. Thiên lăng đại lục thất cấp yêu thực canh hai cao từ thuận trừ trừ khóe miệng. Chỉ mong bên kia sân có thể làm hai vị sư thúc vừa lòng, như vậy chúng ta liền không cần qua lại chạy. Ba người tới đột nhiên, đi cũng vội vàng. Lư Lập Nam đứng ở trong viện, nhìn ba người rời đi bóng dáng. Trong mắt tràn đầy sát ý, hắn đối với không trung vẫy tay một cái, lập tức có một người hắc y nhân quỳ một gối ở trước mặt hắn. Lư Lạc Nam đối trên mặt đất quỳ hắc y nhân nói: "Đi cha cha, là cái nào ngu xuẩn cải biến cách vách sân nguyên bản bố trí. Thuộc hạ lập tức đi làm." Dứt lời, hắc y nhân liền biến mất ở Lư Lạc Nam trước mắt. Đi ra Lư Lạc Nam sân một đoạn thời gian sau, Cao Tử Thuận mới vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi nói: "Làm ta sợ muốn chết, vừa rồi ở Lư Lạc Nam trong viện khi, ta tổng cảm giác chính mình bị một đạo lạnh nhạt tầm mắt nhìn chăm chú vào." Tiêu Lăng Hàn mày một trọn, vòng có hứng thú nhìn Cao Tử Thuận. "Nga, chẳng lẽ là Lư Lạc Nam đang xem ngươi? Không có khả năng sẽ là hắn, hắn ở ta phía sau. Ta cảm giác được tầm mắt tựa hồ ở phía trước, không, tả phương giống như có, bên phải tựa hồ cũng có." Cao Tử Thuận mày gắt gao nhăn, duỗi tay chụp sợ đầu, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ có điểm tố chất thần kinh. Thượng quan Huyền Ý khẽ cười một tiếng: "A, thành chủ ngươi không phải là sinh ra ảo giác đi?" Cao Tử Thuận gật gật đầu, sát có chuyện lạ trả lời: "Có khả năng thật là ta sinh ra ảo giác." Thượng quan Huyền Ý thầm nghĩ, tốt như vậy lừa dối, ngươi liền không thể kiên trì một chút. Ba người một bên nói chuyện, một bên chiều Cao Tử Thuận nói cái kia sân đi đến. Trên đường đụng tới vài bát người, có người đối Cao Tử Thuận nhưng thật ra cung kính, có người cũng chỉ là hình thức thượng hành cái lễ, làm còn chẳng ra cái gì cả. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người đối Cao Tử Thuận tao ngộ thâm biểu đồng tình. Tuy rằng Thiên Tinh Thành đời trước thành chủ Lư Hán Nghĩa bị hàng vì phó thành chủ, nhưng hắn như cũ ở Thiên Tâm Thành. Mà hắn ở Thiên Tinh Thành đảm nhiệm hơn 1000 năm thành chủ. Đại đa số người tự nhiên vẫn là trung tâm với hắn. Cao Tử Thuận cái này hàng không thành chủ đi vào Thiên Tinh Thành, rất có khả năng ảnh hưởng đến những người đó ích lợi, những người đó tự nhiên liền không thích hắn. Ba người đi qua vài cái hành lang gấp khúc, mới vừa tới Cao Tử Thuận nói kia tòa sân. Này tòa sân so với bọn hắn phía trước đi nơi đó còn muốn hẻo lánh chút, bởi vì nơi này hoàn toàn không ở thành chủ phủ trung tâm khu vực nội. Cao Tử Thuận ở phía trước đem trong viện trận pháp đóng cửa, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người mới đi vào sân. Tiến sân chóp mũi liền truyền đến một cổ nhàn nhạt mùi hoa, tầm mắt đảo qua trong sân cảnh vật. Liếc mắt một cái liền thấy trên tường vây bò đầy giống như tường vi đóa hoa. "Gì, đây là cái gì hoa? Thơm quá," nói, Thượng quan Huyền Ý nhắm mắt, thật sâu hô hấp một chút. Hắn nhìn đến kia hoa liền nhịn không được muốn tới gần, chỉ là hắn mới vừa đi ra ngoài hai bước. Đã bị Tiêu Lăng Hàn duỗi tay kéo lại. "Làm sao vậy Lăng Hàn?" Thượng quan Huyền Ý tràn đầy nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, không rõ hắn lôi kéo chính mình làm gì. "Đừng qua đi." Tiêu Lăng Hàn cảnh giác mà nhìn về phía tường vây chỗ kia cây thực vật. "Kia cây thực vật có vấn đề sao? Nhưng ta như thế nào thấy nó chính là một gốc cây bình thường lá rụng bụi cây." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Huyền Ý nghiêm túc đánh giá khởi kia cây thực vật, phát hiện nó cũng không có cái gì bất đồng. Cao Tử Thuận đem này tòa sân phòng sôi nổi kiểm tra rồi một lần, ra tới nhìn đến Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người thẳng tắp mà nhìn chằm chằm trên tường vây những cây đó đóa hoa xem. Hắn còn tưởng rằng hai người đây là ở thưởng thức cảnh vật, hắn cũng theo hai người tầm mắt nhìn về phía những cây đó đóa hoa. Nhìn, hắn cơ nhiên nhìn đến có một đóa đang ở mở ra hoa. Chính mình đột nhiên liền khép lại. Cao Tử Thuận duỗi tay xoa xoa đôi mắt, lại nhìn về phía kia đóa hoa, lại phát hiện kia đóa hoa như cũ là mở ra. Hắn cho rằng vừa rồi là chính mình nhìn lầm rồi, cảm thấy chính mình hôm nay không chỉ có cảm giác xảy ra vấn đề, ngay cả đôi mắt cũng đi theo ra vấn đề. Cao Tử Thuận nghĩ trong chốc lát đến tìm cái đan sư cho chính mình nhìn xem, chính mình như vậy rốt cuộc là chuyện như thế nào. Liền ở Cao Tử Thuận miên man suy nghĩ hết sức, Tiêu Lăng Hàn thanh âm truyền vào hắn trong tai. "Thành chủ, trước kia ở nơi này người, có phải hay không vô duyên vô cớ mất tích?" Cao Tử Thuận lập tức hoàn hồn, đáp, "A, cái này ta không rõ lắm, muốn hỏi một chút trong phủ thành chủ những cái đó lão nhân mới biết được. Vậy ngươi kêu một người lại đây hỏi một chút." "Hảo." Cao Tử Thuận lập tức lấy ra truyền âm ngọc giản cấp thành chủ phủ quản gia đã phát một tin tức. Đại giai 10 tới phút sau, một cái lớn lên béo hô hô trung niên nam tử xuất hiện ở ba người trước mặt. Người tới đúng là thành chủ phủ quản gia, tên là Lương Bách, tu vi hóa thần trung kỳ. Lương Bách một đường chạy chậm đi vào Cao Tử Thuận trước mặt. "Thành chủ ngài tìm ta?" "Không phải ta tìm ngươi, là hai vị sư thúc tìm ngươi." Nói, Cao Tử Thuận nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý phương hướng. Lúc này Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người đang ngồi ở trong viện bàn đá bên, bất quá hai người dư quang nhưng vẫn chú ý tưởng vây bên kia. Nghe xong Cao Tử Thuận nói, Lương Bách đi vào bàn đá bên. Hắn đầu tiên là hướng hai người hành lễ, sau đó mới nói. "Lương Bách gặp qua hai vị thái sư thúc, không biết hai vị thái sư thúc tìm ta có chuyện gì?" Lương Bách cũng coi như là Lăng Kiếm Tông đệ tử, bất quá xác thật nhân viên ngoài biên chế, địa vị cùng ngoại môn đệ tử không sai biệt lắm. Hắn tuy rằng lớn lên béo, bất quá người lại rất thông minh. Hiểu được xem người sắc mặt, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn chặt chẽ chiếm cứ thành chủ phủ quản gia cái này chức vị. "Tiêu Lăng Hàn, người kêu Lương Bách?" "Lương Bách, đúng vậy, Tiêu Lăng Hàn, người ở thành chủ phủ đương nhiều ít năm quản gia." Lương Bách ở trong lòng yên lặng tính một chút. Trong chốc lát sau mới nói. "Có 600 năm, vâng, vậy ngươi biết trước kia ở tại này tòa trong viện chính là người nào sao?" Tiêu Lăng Hàn hỏi xong những lời này, đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn Lương Bách. Lương Bách đồng tử co rút lại một chút, trong lòng một cái lộp bộp, này hai người không phải là phát hiện cái gì đi. Nhưng hắn sắc mặt lại không thay đổi, như cũ chấn định tự nhiên trả lời. 10 năm trước tại đây tòa trong viện ở người là phó thành chủ Đường Đệ, Lư Hán Bác. Thượng quan Huyền Ý tò mò hỏi, kia người khác đâu? Thấy hỏi chuyện người là Thượng quan Huyền Ý, Lương Bách nhìn hắn một cái, tiếp tục nói. Ngạch, 10 năm trước cùng thành chủ xảo một trận sau, liền đi không từ giã, rời đi Thiên Tinh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng quan Huyền Ý cười cười, ý vị thâm trường nói. Nga, nguyên lai là rời đi à, Lương Bách tổng cảm thấy Thượng Huyền Ý lời nói có ẩn ý. Nhưng lại sờ không chuẩn hắn có phải hay không ở thử chính mình. Ngay sau đó lại nghĩ đến, trước mặt hai vị thái sư thúc bất quá là trăm tuổi không đến thanh niên, kia sẽ có cái gì tâm cơ. Lại sao có thể cùng chính mình cái này sống hơn 1000 năm người đánh đồng, xem ra là chính mình đem người tưởng quá phức tạp. Tiêu Lăng Hàn hỏi, kia ở Lư Hán Bác phía trước nơi này trụ lại là ai? Lương Bách không chút nghĩ ngợi nói, 30 năm trước trụ là phó thành chủ thứ đệ. Lư Hán Chương. Lư Hán Chương trước kia ở thành chủ phủ tồn tại cảm quá cường, tuy rằng hắn là Lư Hán Nghĩa thứ đệ, nhưng là Lư Hán Nghĩa đối hắn so đối thân đệ đệ còn muốn hảo, cho nên Lương Bách ký ức khắc sâu. Thượng quan Huyền Ý tiếp tục hỏi, kia người khác lại đi nơi nào? Lương Bách có chút không xác định nói, hảo tưởng cũng là cùng phó thành chủ cãi nhau, sau đó rời đi Thiên Tinh Thành. Thời gian quá có điểm lâu, ta nhớ rõ không rõ lắm. Thượng quan Huyền Ý, ngạch, nghĩ thầm, như thế nào cùng thượng một cái kết cục giống nhau. Liền không thể tìm điểm khác tới biên sao. Tiêu Lăng Hàn cũng thực vô ngữ, nếu là chính mình hỏi lại đi xuống, phòng chừng tiếp theo cái cũng sẽ giống nhau kết quả. Ngay sau đó hắn đối Lương Bách nói, đúng rồi, về sau ta cùng sư đệ sẽ thường trụ thành chủ phủ, khả năng yêu cầu dùng đến ngươi địa phương có rất nhiều. Lương Bách lập tức tỏ lòng trung thành. Có thể vì hai vị thái sư thúc cống hiến sức lực, là vinh hạnh của ta. Tiêu Lăng Hàn xem hắn thái độ như vậy tích cực, bất quá nơi này có vài phần thiệt tình liền khó nói. Bất quá hắn vẫn là gật gật đầu, trên mặt lại là vừa lòng chi sắc. Lại nói, hôm nay chúng ta đều có chút mệt mỏi, 3 ngày sau ngươi tới cái này sân tìm chúng ta. Hảo, khi hai vị thái sư thúc có cái gì yêu cầu cứ việc tới tìm ta liền trước tiên lui hạ. Ân. Chờ Lương Bách rời đi sân sau, Tiêu Lăng Hàn lại nhìn về phía đứng ở một bên, vẫn luôn không nói gì Cao Tử Thuận. Thành chủ, phiền toái ngươi hiện tại đem cái này sân trận pháp mở ra. Cao Tử Thuận tuy rằng không biết Tiêu Lăng Hàn muốn chính mình đem trong viện trận pháp mở ra làm cái gì, bất quá hắn vẫn là làm theo. Chờ Cao Tử Thuận đem trong viện trận pháp mở ra sau, Tiêu Lăng Hàn lại đối hắn nói. Thành chủ, ngươi hiện tại đối với bên kia thực vật phát ra một đạo công kích. Nói, hắn chỉ vào nở khắp hoa tươi tường vây biên. Cao Tử Thuận không hiểu ra sao mà đi vào tường vây cách đó không xa, lấy ra ôn dưỡng ở đan điền trung bản mạng kiếm, sau đó đối với kia cây thực vật chém nhất kiếm. Làm hắn kinh ngạc chính là, lấy hắn luyện hư kỳ tu vi, dùng ra nhất kiếm, thế nhưng không có ở kia cây thực vật cành khô thượng lưu lại một đạo vết kiếm. Thấy vậy tình cảnh, Tiêu Lăng Hàn nói, quả nhiên như thế, Cao Tử Thuận vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, hỏi. Tiêu Sư Thúc, đây là có chuyện gì? Thượng quan Huyền Ý cũng rất là kinh ngạc, phía trước Tiêu Lăng Hàn kêu hắn không cần đi đến tường vây biên đi. Hắn lúc ấy còn không biết vì cái gì, hiện tại rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai tường vây biên này cây thực vật là yêu thực, căn bản không phải bình thường thực vật. Nó có thể là một gốc cây thất cấp yêu thực. Tiêu Lăng Hàn đôi mắt híp lại, nếu là không có Lư Lạc Nam xuất hiện, kia này cây yêu thực chính là trong phủ thành chủ mặt bá chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Cao Tử Thuận không thể tưởng tượng mở to mắt, sợ tới mức liên tục lui về phía sau vài bước. Không phải hắn nhát gan, thật sự là thực lực cách xa quá lớn. Hắn tuy rằng cùng này cây yêu thực cấp bậc giống nhau, nhưng chiến lực tuyệt đối so với không thượng nó. Cao Tử Thuận còn nhớ trước kia hắn gặp được quá một vị mộc hệ linh căn tu sĩ. Người nọ chỉ cần không phải gặp được hỏa linh căn cùng lôi linh căn tu sĩ, tuyệt đối là đồng cấp vô địch tồn tại. Thượng quan Huyền Ý nhíu mày suy tư, bởi vì có Tiêu Lăng Hàn giám sát, hắn cơ hồ đem sở hữu về yêu thú, linh thảo, luyện khí tài liệu, các loại thiên tài địa bảo đều nhìn một lần. Nhưng trong đầu đồ vật, không có thể cùng trước mắt này cây thực vật trùng hợp. Lăng Hàn, nó là cái gì yêu thực, ta như thế nào trước nay chưa thấy qua. Nó phía trước hẳn là chính là một gốc cây bình thường tường vi, hẳn là được cái gì cơ duyên, sau đó biến gì. Tiêu Lăng Hàn lúc trước liền quan sát nó hào một trận, nó tuy rằng có linh thức, bất quá tựa hồ lá gan rất nhỏ. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Cao Tử Thuận nhìn kia cây thực vật có chút phát sầu, chính mình giống như không phải nó đối thủ. Tạm thời đừng động hắn, nói xong, Tiêu Lăng Hàn về tới bàn đá bên ngồi xuống. Cao Tử Thuận vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, mặc kệ nó, quay đầu lại liền thấy Tiêu Lăng Hàn lại ngồi xuống, hắn chạy nhanh nói. Hai vị sư thúc, chúng ta vẫn là đi trước đem sân tuyển hảo, lại nói mặt khác. Còn tìm cái gì sân, nơi này liền khá tốt. Tiêu Lăng Hàn vừa nói lời nói, một bên lấy ra trà cụ bắt đầu nấu nước pha trà. À, ở nơi này, hai vị sư thúc các ngươi xác định muốn ở nơi này. Cao Tử Thuận vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người, nơi này có một gốc cây thất cấp yêu thực, hai vị sư thúc ở nơi này an toàn sao? Nếu là hai vị sư thúc có cái tốt xấu, kia chính mình như thế nào cùng Âu Dương lão tổ công đạo? Cao Tử Thuận càng nghĩ càng là cảm thấy không ổn. Không đợi Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý đáp lời. Vội vàng khuyên, hai vị sư thúc, thành chủ phủ còn có rất nhiều sân, nếu không chúng ta lại đi nhìn xem. Thật sự không được, các ngươi đi trụ Lư Lạc Nam cái kia sân. Thấy Cao Tử Thuận tràn đầy lo lắng nhìn chính mình hai người, ánh mắt cầu xin nhìn chính mình, Thượng quan Huyền Ý tay chống cằm. Ta đều nghe sư huynh, DFY, quảng cáo, cách chương.